Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 455, chương 456, Hỏa Ly bỏ mình. Cái kia nguyên thần trung thần thái hình thái, đều cùng trong truyền thuyết bộ tộc Phượng Hoàng bên trong Thanh Loan vô cùng tương tự. Đỉnh đầu lông chim, còn có màu xanh cánh. Không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là khổng tước. Dĩ nhiên là bực này thần vật. Nói như thế, ngày đó bị lôi kiếp giết chết cái kia hắc đồ vật cũng là bộ tộc Phượng Hoàng gì đó rồi. Phượng Hoàng, trong truyền thuyết thần vật, dục hỏa niết bàn, sau khi sống lại mới thật sự là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng nắm giữ bất tử chi thân. Những thứ này đều là truyền thuyết. Nếu như Phượng Hoàng thật sự nắm giữ bất tử chi thân, như vậy tại sao phải lánh đời đây? Trước tiên không muốn cái này. Thanh Loan đều phát ra. Có thể thấy được bộ tộc Phượng Hoàng cũng không phải thật sự lánh đời rồi. Thiên kiếp phẫn nộ, liên tiếp bị trêu chọc bên dưới. Hạ xuống phong hỏa lôi ba kiếp so với dĩ vãng thời điểm càng thêm mãnh liệt. Không chỉ có như vậy, tất cả cướp tất cả đều hạ xuống. Chỉ còn dư lại nguyên thần Thanh Loan. Trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Đáng tiếc tương đương, Lý Mục lắc đầu. Bực này thần vật, có thể tồn tại thế gian cũng đã ghê gớm rồi. Như vậy chết rồi, lại một cái đế cấp không rồi. Lý Mục tận lực thu lại hơi thở của chính mình. Liên tục mấy cái đế cấp ở trên trời cướp bên dưới chơi xong. Lý Mục nhìn trời cướp cũng bắt đầu sợ hãi. Thanh Loan hóa thành hư không sau khi thiên kiếp thật lâu không hề rời đi. Lý Mục nhìn chằm chằm thiên kiếp nhìn hồi lâu. Chạm đích rời đi, đều là đứng thiên kiếp dưới. Kinh hồn bạt vía, giờ khắc này đại lục các nơi. Hết thảy hóa thần đều kinh ngạc nhìn chằm chằm bầu trời. Chuyện này, lại một cái đế cấp bỏ mình sao? Nhìn dáng dấp hình như là như vậy. Những năm này làm sao vậy? Hóa thần ngã xuống nhiều như vậy thôi. Đế cấp cao thủ đều liên tiếp ngã xuống. Đều sớm nói rồi, thiên hạ sẽ đại loạn. Ôi tương đương không biết sau này còn muốn xảy ra chuyện gì. Đây coi là cái gì? Trong tộc ghi chép, thượng cổ mấy lần đại chiến, đế cấp cao thủ cùng dưới sủi cảo như thế ngã xuống. Nghe nói còn có đế cấp bên trên cao thủ ngã xuống. Loại này kịch liệt tình huống, so với thượng cổ kém quá xa. Bây giờ có thể cùng thượng cổ so với sao? Nếu quả thật như thượng cổ như vậy, chúng ta những này hóa thần vận mệnh tựu như cùng dân gian như thế. Ăn bữa nay lo bữa mai a. Lo lắng tương đương liên tiếp đế cấp ngã xuống, để một đám hóa thần bị đả kích. Vốn tưởng rằng tiến vào hóa thần đã là thiên hạ ít có cao thủ. Xác thực cũng là như vậy. Cứ việc cùng loài người trong khi giao chiến, tử vong không ít hóa thần, nhưng cuối cùng không có đế cấp ngã xuống xung kích đại. Đó là Thanh Loan, thiên diệu vực mỗ ngọn núi đỉnh. Đan Phượng nhìn chằm chằm xa xa phun trào kiếp vân, tràn đầy kinh ngạc, mới ra đến, không có gì cả biết rõ. Chỉ thấy đến đời này không thể tin được một màn. Thanh Loan ở trên trời cướp dưới hôi phi yên diệt. Thanh Loan am hiểu ẩn nấp, làm sao có khả năng bị thiên kiếp phát hiện. Đan Phượng trợn tròn mắt. Thanh Loan xảy ra vấn đề rồi. Cái kia Kim Ô tiền bối đây, tại sao không có làm cứu viện đem Thanh Loan cứu ra? Lẽ nào Kim Ô tiền bối sợ bị Thanh Loan liên lụy? Đan Phượng suy tư hồi lâu, đem thân thể co lại thành một đoàn. Nguyên bản dài 30-40 cm thân thể, trong nháy mắt đã biến thành mười mấy cm, to bằng lòng bàn tay chim nhỏ. Xem ra còn chưa kịp trong núi phổ thông chim nhỏ đại. Khoảng cách thiên kiếp không xa, có điều mấy vạn dặm ở ngoài. Hỏa Ly nhìn chằm chằm bầu trời sững sờ. Là Thanh Loan, hắn đã chết, chết ở thiên kiếp dưới. Hơn nữa vẻn vẹn hai đạo kiếp lôi sẽ không có. Hỏa Ly tâm đều đang run rẩy. Tuy rằng hắn cùng với Thanh Loan đồng cấp, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Thanh Loan mạnh hơn nàng. Không chỉ có tốc độ ẩn nấp, sức chiến đấu, khắp mọi mặt đều xa xa mạnh hơn nàng. Cao thủ như vậy chơi xong rồi. Bên ngoài nguy hiểm như vậy, Thanh Loan đều chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt, Hỏa Ly chơi tính giảm đi hơn nửa. đối với đại thế giới cảm tình phức tạp lên. Hỏa Ly tâm tình chập chờn, không cẩn thận một tia khí tức tiết lộ, vốn là ẩn giấu bản lĩnh không mạnh, như thế một tia khí tức, trong nháy mắt liền đưa tới thiên kiếp chú ý. Tức giận thiên kiếp ở Diệt Thanh Loan sau khi, còn không hả giận, lần này được rồi, cách đó không xa lại là một đạo đế cấp khí tức. Nhất thời, kiếp vân di động, vốn dĩ rời đi mấy vạn dặm Lý Mục, đồng thời cũng dừng bước, lại tới một đế cấp, cầm trong tay thẻ ngọc bóp nát, hướng về trên người ẩn nấp trận pháp lại ra chỉ một tầng. Lý Mục thẳng đến Hỏa Ly mà đi, phát hiện thiên kiếp di động. Hỏa Ly nói thầm một tiếng gay gâu, đem thân thể thu nhỏ, vội vã rời đi, khí tức biến mất, thiên kiếp vẫn không muốn rời đi. Một lát sau, một luồng cực cường kiếm ý ở phía sau bỗng nhiên xuất hiện, giết hướng bốn phía, mấy đạo cường đại kiếm ý chém tới. Hỏa Ly bản năng đẩy lên phòng hộ, tiếp theo một luồng hồi hộp từ trong lòng bay lên. Nhất thời, Hỏa Ly tóc gáy nổ tung, gay gâu. Bị thiên kiếp khóa, còn có kiếm kia ý chủ nhân, thật là đáng chết, mới ra đến liền gặp phải chuyện như vậy, liền thế giới bên ngoài cũng không nhìn rõ ràng, bị người tính kế, biết sớm như vậy, cũng không cần hiếu kỳ như vậy, tại sao phải tới xem một chút thiên kiếp dưới đích tình huống, tại sao có muốn cứu Thanh Loan tâm tư, bất cẩn rồi, một mặt ngạo kiều Hỏa Ly, giờ khắc này vẻ mặt lo lắng. Thiên kiếp liền muốn hạ xuống, nên làm gì? Hết cách rồi, chỉ có mạnh mẽ chống đỡ nhất lượt thiên kiếp rồi. Hỏa Ly thầm nghĩ, khí tức lần thứ hai ẩn giấu đi, ầm ầm ầm tương đương thiên kiếp hạ xuống. Nhất thời trên người độ lửa lông chim rơi xuống một chỗ. Một luồng thịt nướng mùi vị tràn ngập. Thiên kiếp sau khi, Hỏa Ly thừa dịp thiên kiếp ngưng tụ đạo thứ hai kiếp lôi lúc, nhanh chóng rời đi. Cho tới hỏa kiếp cùng phong cướp, đối với nàng mà nói chính là cổ vũ thực lực của nàng. Thiên kiếp không tìm được hành tung, tự nhiên sẽ tản đi. Hiện tại cần phải làm là cẩn thận nhân loại kia. Chỉ là còn chưa đi bao xa, trước mặt bay tới một khối hắc gạch, tiếp theo hắc gạch nổ tung, vô số võng kiếm chém tới. Thế này nương tương đương, Hỏa Ly chửi ầm lên, đây thật sự là muốn mạng của nàng a. Không phá trừ kiếm này lưới, nàng cũng sẽ bị cắt thành một khối nhỏ, loại bỏ võng kiếm, nhất định phải điều động chân nguyên toàn lực ứng phó. Chính là như vậy đích tình huống dưới, nàng không thể bảo đảm mình liệu có thể sống sót, coi như sống sót cũng là trọng thương. Đòi mạng chính là, đỉnh đầu kiếp vân còn chưa tan đi đi, một tia khí tức bại lộ, đều sẽ bị cướp vân nhìn chằm chằm. Trọng thương bên dưới ứng kiếp, một con đường chết, khoảng chừng đều là một chết. Xong, sớm biết không ra ngoài, hối hận tương đương trong lòng như thế nào đi nữa hối hận. Đối mặt võng kiếm lại đây, hay là muốn làm ra lựa chọn, trước tiên giải quyết việc cần kíp trước mắt lại nói. Oanh tương đương Hỏa Ly chân nguyên toàn thân phun trào, trên người mấy con lông chim bay ra ngoài, đem phía trước võng kiếm đỡ. Sau đó thân thể hóa thành một viên bụi trần từ võng kiếm xuyên qua. Phù tương đương, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Tránh thoát võng kiếm, nhưng bị kiếm ý trúng chế. Thật mạnh mẽ kiếm ý tương đương đòn đánh này nên có đế cấp 3 tầng công kích đi. Bên ngoài thế giới này tại sao có thể có bực này cao thủ? Quay đầu lại thần thức nhìn lướt qua chu vi. Cách đó không xa. Cái kia trong hư không lúc ẩn lúc hiện một bóng người đứng ở đó nhìn chằm chằm nàng. Xong, bị cao thủ như vậy nhìn chằm chằm. Hôm nay chết chắc rồi. Hối hận a tương đương không thể cứ như vậy chết rồi. Cho dù chết, cũng phải lưu lại chút gì. Ầm ầm ầm tương đương thiên kiếp hạ xuống. Lần này Hỏa Ly không có thoát đi. Đem toàn thân công lực ngưng tụ ở yêu đan bên trên đối kháng thiên kiếp. Lôi kiếp hạ xuống. Có vài lông chim bị đánh tán, trong đó mấy cây lông chim theo phong bay ra. Hỏa Ly dùng hết cuối cùng một cái khí lực rời xa nơi đây. Nàng phải bảo vệ thật nắm cái lông chim, không thể để cho thiên kiếp đưa nàng cuối cùng di ngôn phá hủy. Hỏa Ly rời đi nơi đây hơn ngàn bên trong, lôi kiếp lần thứ hai hạ xuống. Hỏa Ly thân thể hóa thành bụi trần, Lý Mục lặng lẽ đuổi tới. Tinh tế kiểm tra. Lại chết một cái. Nhẹ nhàng nói ra khí. Lý Mục chân mày cau lại. Ba cái đế cấp rồi. Không hiểu ra sao xuất hiện ba cái đế cấp cao thủ. Nhìn dáng dấp đều cùng trong truyền thuyết bộ tộc Phượng Hoàng có quan hệ. Lẽ nào tự thượng cổ tới nay không xuất thế Phượng tộc phải ra khỏi sơn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.